Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2163, không lạy trời, không quỳ xuống đất, tốt, các vị long tử không được cãi lộn, có ân oán gì, tự nhiên có thể vào trong mê vụ chiến trường giải quyết. Lúc này, dẫn đội hộ pháp trưởng lão Ngao Tề rốt cục đứng ra nói chuyện. Ở đây đều là thiên long chi tử, cũng đều là có hy vọng tấn cấp thiên long tồn tại. Mặc dù hắn là thiên đế cường giả, lại một cái đều đắc tội không dậy nổi. Bất quá lúc này hắn nếu không nói, song phương sợ là muốn đánh đi lên. Hừ, Ngao Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Ngao Tề thản nhiên nói, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nên tiến vào Thiên Long Sơn. Chỉ gặp hắn tay áo phất một cái, mấy người cơ hồ không cách nào kháng cự, bị hắn mang theo bay về phía Thiên Long Sơn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, rất mau tới đến trên một chỗ bình đài. Trên bình đài, vẫn như cũ là một đám mây mù che chắn. Nhìn không rõ, Diệp Viễn có thể cảm thấy, nơi này mặc dù đã tiến nhập Thiên Long Sơn, nhưng cũng chỉ là Thiên Long Sơn chân núi. Vừa vào Thiên Long Sơn, Diệp Viễn cảm giác linh khí cực kỳ dư giả, thậm chí không kém Thông Thiên Sơn. Quả nhiên, nơi này là tu luyện cực giai nơi chốn. Khó trách Ngao Trấn cấp độ kia cường giả cũng nghĩ tiến vào nơi này. Lúc này trên bình đài đã đứng thẳng không ít người trẻ tuổi. Những người này chỗ mi tâm đều có một cái thiên long ấn ký. Hiển nhiên đều là thiên long chi tử, là tử long chạy người. Ha ha, lần trước tử long chạy chính là hạng chót, lần này tới cũng đều chẳng ra sao cả thôi. Kẻ yếu mãi mãi cũng là kẻ yếu, coi như thành thiên long chi tử, cũng là một đám phế vật. Muốn ta nói, tử long chạy trực tiếp hủy bỏ được rồi. Lần này thế mà phái cái thiên tôn nhất trọng thiên tới. Xem ra tử long chạy thật không người nào. Diệp Viễn bọn người còn không có đứng vững, lập tức truyền đến một trận trào phúng. Những thiên long chi tử kia hiển nhiên đối với tử long chạy đều rất không hữu hảo. Mỗi một cái đều là một mặt vẻ đăm chiêu. Ngao Tề sắc mặt rất là khó coi. Nhưng là những này thiên long chi tử thân phận đều cao hơn hắn. Hắn thật đúng là không tốt cãi lại. Tử long chạy đám người, bao quát Ngao Vũ ở bên trong, từng cái sắc mặt đều rất khó coi. Ngao Tề, lần này lại là ngươi dẫn đội a? Lần trước các ngươi tử long chạy cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ từ trong mê vụ chiến trường trốn tới một cái, còn bị tước đoạt thiên long ấn ký. Tiểu tử kia, chết không? Cách đó không xa, một vị thiên đế cường giả một mặt giễu cợt nói. Ngao Tề sầm mặt lại, nói, Long Tử Phong, các ngươi bất quá cầm hạng năm, liền phách lối thành dạng này rồi. Long Tử Phong cười to nói, ở trước mặt thiên long trại, ta đương nhiên không dám phách lối, nhưng là tại các ngươi tử long trại trước mặt, bản đế tự nhiên có phách lối vốn liếng. Mà lại lần này long tử chi chiến, chúng ta Vân Long chạy long thất, thế nhưng là có trùng kích ba vị trí đầu tiềm lực. Ngao Tề cười lạnh nói, ba vị trí đầu, người thật đúng là dám nói a. Thiên Long chạy liền không nói, Thương Long chạy cùng Tường Long chạy đều là huyết mạch cực mạnh, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ tiến ba vị trí đầu. Long Tử Phong một mặt đắc ý nói, Long Thất đã thức tỉnh hai môn thiên phú thần thông, mà lại thiên long ấn ký đã thức tỉnh. Ngươi nói, hắn có hay không thực lực tiến vào ba vị trí đầu? Thiên long ấn ký cũng không phải là chỉ là một cái thân phận biểu tượng. Đó là thiên long sơn ban cho phổ thông long tộc lực lượng cường đại. Một khi thức tỉnh thiên long ấn ký, sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại, có thể làm cho võ kỹ thần thông đạt được khác biệt trình độ tăng thêm. Uy lực vô tận, đương nhiên, muốn thức tỉnh thiên long ấn ký, bản thân cũng cần cơ duyên cực lớn cùng thiên phú. Ở đây trong các thiên long chi tử, người có thể thức tỉnh thiên long ấn ký lại là lác đác không có mấy, mà lại long tộc thiên phú thần thông thậm chí so Kỳ Lân bộ tộc còn khó hơn thức tỉnh, mà lại mỗi một loại thiên phú thần thông uy lực đều cực lớn. Long Thất một người vậy mà đã thức tỉnh hai môn thiên phú thần thông, thực lực có thể nghĩ. Nghe Long Tử Phong đắc ý thanh âm, ở đây không ít thiên long chi tử đều là hơi biến sắc mặt. Nếu quả thật như Long Tử Phong nói, trước đây bà thật đúng là có hy vọng. Đều tới a. Lúc này, một cái thanh âm mờ mịt đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Một cái đạo cốt tiên phong lão đầu chậm rãi từ đám mây mà xuống, rơi vào trên bình đài. Một đám thiên long chi tử, bao quát thiên đế ở bên trong, nhìn thấy lão nhân này, nhao nhao quỳ xuống lại, bái kiến thần tinh đại nhân. Diệp Viễn nhìn hướng lão giả, không khỏi con ngươi co rụt lại. Lão nhân này cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cỗ khí tức này, thậm chí không kém Cấp Mặc. Nói cách khác, lão nhân này tất nhiên là thiên đế hậu kỳ tồn tại kinh khủng. Bất quá lão nhân này cùng hắn tại Long Nhãn Động nhìn thấy vị kia lại chênh lệch nhiều lắm. Thần tinh nhìn lướt qua, ánh mắt lại là rơi vào Diệp Viễn trên thân. Ngao Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận cười lạnh. Lúc này, tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ có Diệp Viễn một người xử ở nơi đó, cùng gậy gỗ một dạng, lộ ra cực kỳ đột ngột. Tiểu tử này có mắt không tròng, nhìn thấy thần tinh đại nhân vậy mà không được quỳ lại chi lễ. Đây là tự tìm phiền phức a. Cho dù là thiên long chi tử, thân phận cũng không bằng chân chính thiên long đại nhân. Tại thiên long đại nhân trước mặt, chính là long chủ cũng bất quá như vậy. Diệp Viễn, đây là thần tinh đại nhân. Thần tinh đại nhân thế nhưng là thiên long, địa vị trí cao vô thượng, ngươi còn không thấy lễ. Ngao Tề trầm giọng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta Diệp Viễn không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ lạy phụ mẫu. Hành lễ có thể, quỳ lại, lại là miễn đi. Ngao Vũ cười lạnh nói, ngu xuẩn, muốn chết. Thiên đế không có giết thiên long chi tử quyền lực, nhưng là thiên long lại có. Coi như thần tinh sẽ không tùy tiện giết người, nhưng là trừng trị một phen lại là có thể. Ha ha ha, khá lắm, không lạy trời, không quỳ xuống đất. Diệp Viễn, hy vọng ngươi đến ta cảnh giới cỡ này còn có dạng này khí phách. Thần tinh cười to nói, thần tinh tiền bối yên tâm, Diệp Viễn tâm này vĩnh viễn không biến. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn là nói như vậy cũng là làm như vậy. Thần tinh nhiều hứng thú đánh giá Diệp Viễn, nói, ngươi chính là tân tấn thiên long chi tử Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu nói, đúng vậy. Thần tinh nói, tốt, hy vọng lần này thiên long chi chiến ngươi sẽ không để cho bản đế thất vọng. Diệp Viễn cười nói, cũng sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Thần tinh khẽ gật đầu, lại là hướng về phía Long Tiểu Thuần vẫy vẫy tay, nói, Tiểu Thuần, tới. Ngao Vũ sững sờ, vẻ mặt khó hiểu, cứ tính như vậy, dựa vào cái gì? Đối với thiên long bất kính, chính là tội lớn. Thần tinh cường giả bực này, căn bản không dung có chút ngỗ nghịch. Thế nhưng là, hắn cứ như vậy dễ dàng buông tha Diệp Viễn rồi. Ngao Vũ quỳ trên mặt đất, một mặt mờ mịt, một mặt không dám tin. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Giống như Diệp Viễn bực này ngạo mạn ra hỏa, thần tinh đại nhân không nên một bàn tay chụp chết sao? Bọn hắn không hiểu, Diệp Viễn lại là có chỗ suy đoán. Chỉ sợ, hắn thu hoạch được thiên long ấn ký phương thức cùng những người khác có chỗ khác biệt. Trong Long Nhãn Động tồn tại, nhất định không phải bình thường thiên đế cường giả, thậm chí là thánh tổ đại tế ti loại tồn tại kia. Đối với tồn tại dạng này, Diệp Viễn bây giờ còn không có khái niệm, nhưng là hắn lại có một cái mơ hồ nhận biết. Thiên đế cùng đạo tổ ở giữa, tựa hồ cũng không phải là chỉ là một cái cự đại hồng câu đơn giản như vậy. Long Tiểu Thuần giống như là một cái bị kinh sợ con thỏ. Miết miệng, một bước một chuyển đi đến thần tinh bên người. Nhỏ giọng hô, thần tinh ra ra, thần tinh giận trách, ngươi nha đầu này, lần này nhất định phải theo ta lên Thiên Long Sơn. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.